Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Từ. Chu Thần kéo lấy 40 mét cự kiếm một đường đi tới. Ngăn tại Chu Thần trước mặt Võ Hồn Điện hồn sư cùng các binh sĩ. Như chuột thấy mèo vậy, hướng phía hai bên nhanh chóng tản ra. Chu Thần đi lên phía trước một bước, bọn hắn liền hốt hoảng lui về sau một bước. Các hồn sư còn tốt, còn có thể miễn cưỡng duy trì được trật tự. Mấy tên binh lính kia bị Chu Thần cái này sát thần dọa đến, thậm chí đánh tơi bời tán loạn ra. Tràng diện hỗn loạn khiến trưởng khống lần hành động này Quốc Đấu La Nguyệt Quan xấu hổ giận dữ không thôi. Võ Hồn Điện mấy trăm tên hồn sư, hơn vạn đại quân, thế mà bị một thiếu niên dọa đến tè ra quần. Đáng xấu hổ, đáng hận. Ở vào hậu phương Đường Tam mấy người nhìn thấy Chu Thần một kiếm diệt Kim Ưng, một người lui vạn quân vô song uy thế, tất cả đều rung động không thôi. Cái này vẫn là bọn hắn đã sớm biết Chu Thần thực lực tình huống dưới. Ninh Vinh Vinh cùng Mạnh Y Nhiên hai nữ càng là mắt không chớp nhìn chằm chằm Chu Thần thon dài bóng lưng, trong mắt tất cả đều là hình trái tim. Mà trước đây đối với Chu Thần thực lực không biết chút nào Hoàng Đấu Chiến Đội đám người, thấy tình cảnh này tất cả đều không khỏi kinh hãi. Hắn không có lừa gạt chúng ta, hắn thật là phong hào đấu la a. Độc Cô Nhạn cùng một bên Ngọc Thiên Hằng đối mặt liếc mắt. Dù cho hai người ra ra đều là phong hào đấu la, tính là gặp qua lớn tràng diện người, nhưng thấy cảnh này cũng không nhịn được từ sâu trong linh hồn tuôn ra một cỗ run rẩy. Đây là chỗ có sinh vật tổng cộng có kẻ yếu đối với cường giả kính sợ. Hắn mới bao nhiêu lớn, vừa rồi xung phong nhận việc Nghĩa Bạc Vân Thiên, muốn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đám người đồng sinh cộng tử Tần Minh. Giờ phút này lắc đầu, im lặng im lặng. Tần Minh một mực tự khoe là thiên tài, có thể cùng Chu Thần so sánh, hắn quả thực liền ven đường cỏ đuôi chó đều không bằng. Nhớ tới Chu Thần lên tiếng trước mời chào hắn sự tình, Tần Minh tâm tư có chút gợn sóng. Mà một bên khác, mang cái kia một kiếm chi uy, Chu Thần cơ hồ là không trở ngại chút nào đi vào Quốc Đấu La trước mặt, cùng sử dụng thợ săn đối đại ánh mắt của con mồi. Trên dưới quét mắt cái này đấu la trong nguyên tác ra sân tần suất khá cao nhân yêu đấu la. Vừa rồi chém Lạc Nhĩ Địch Á Lạp đều có 300 điểm nhân quả. Diệt cái này Quốc Đấu La, cần phải có thể hơn ngàn đi. Phong hào đấu la, ngươi là phong hào đấu la. Nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt Chu Thần, cảm thụ được Chu Thần tại Trảm Long kiếm gia trì hạ đã đi đến phong hào đấu la thực lực. Quốc Đấu La Nguyệt Quan nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra nói, hắn vừa rồi nhìn nhầm, tiểu tử này thế mà đang giả heo ăn hổ. Xem như thế đi, Chu Thần nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Ngược lại nhíu mày kinh ngạc mà nói, ngươi hỏi cái này có ích lợi gì, đều nhanh phải chết người, thừa dịp ta không có cơ hội động thủ, hô hút mấy cái không khí mới mẻ không tốt sao? Cuồng vọng, nghe nói Chu Thần cái này đương nhiên, Quốc Đấu La Nguyệt Quan lập tức thẹn quá hóa giận, sắc mặt hắn lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng lại mạnh mẽ bị đè nén xuống tới. Trước mắt tiểu tử này thực lực quá mạnh, nếu là thật sự muốn giết hắn, hắn Nguyệt Quan còn chưa hẳn có thể trốn được. Quỷ Đấu La bây giờ còn chưa chạy đến, không có người lão hữu này phối hợp, hắn là thật không dám cùng Chu Thần động thủ. Thế là Quốc Đấu La cố gắng khống chế lại tâm tình của mình, ra vẻ ôn hòa mà nói, lần này ta Võ Hồn Điện nhận thua. Các hạ giết Lạc Nhĩ Địch Á Lạp, diệt ta Võ Hồn Điện gần trăm vị hồn sư, khí cũng hẳn là tiêu tan đi. Quan gia nên giải không nên kết, hôm nay không bằng đến đây dừng tay giảng hòa, như thế nào? Dứt lời, Quốc Đấu La lộ ra một cái nụ cười thân thiết, phối hợp thêm hắn cái kia âm nhu yêu mị khí chất, kém chút đem Chu Thần nhìn nôn. Cố nén buồn nôn xung động, Chu Thần lạnh lùng nói: các ngươi Võ Hồn Điện tín dự quá kém, vì 1,5 triệu kim tệ liền muốn giết người diệt khẩu. Ta giết các ngươi nhiều người như vậy, các ngươi há có thể từ bỏ ý đồ? Dứt lời, Chu Thần cũng không nói nhiều, hai đạo ngưng thực hào quang từ trong mắt của hắn toàn lực phun ra mà ra, băng lãnh giống như rắn độc, ánh mắt lập tức đâm về phía Quốc Đấu La. Thánh Tâm Tứ Kiếp, Kinh Mục Kiếp, cho dù là phong hào đấu la thực lực như vậy, tại hai đạo quang mang đâm vào trong mắt nháy mắt, Quốc Đấu La cũng là toàn thân rung mạnh, thân thể cứng ngắc. Nhưng là Quốc Đấu La Nguyệt Quan thực lực so với cái kia Tư Thản Phúc mạnh hơn nhiều lắm. Hắn cắn chót lưỡi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép lấy lại tinh thần. Tầng một màu tím nhạt khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra. Hèn hạ, mặc dù không ngờ tới Chu Thần thế mà lại đánh lén, Quốc Đấu La lấy lại tinh thần, cũng không có thẹn với hắn cấp 95 phong hào đấu la thực lực. Đối mặt Chu Thần gần trong gang tấc Kinh Mục Kiếp, tầng một đạm kim sắc quang mang nhưng từ Quốc Đấu La trong cơ thể dâng lên mà ra. Cả người đều trở nên mờ đi, thế mà đánh gãy Chu Thần Kinh Mục Kiếp khóa chặt. Thấy tình cảnh này, Chu Thần trong tay dài 40 mét kiếm đột nhiên thu nhỏ, một lần nữa biến thành màu xanh biếc 3 thước thanh phong. Thần quang nở rộ ở giữa, hướng phía Quốc Đấu La đâm tới. Kinh Mục Kiếp vô hiệu lại như thế nào? Trước thọc đoá này, Hoa Cúc lại nói: đối mặt Chu Thần đâm tới thần kiếm, Quốc Đấu La ánh mắt ngưng lại, phải tay nhẹ vẫy, một cỗ bành trướng năng lượng ba động khiến không khí kịch liệt bóp méo một chút. Trên thân 9 cái hồn hoàn lóe lên tức ẩn, tại cái kia khổng lồ hồn lực tác dụng dưới, một đóa to lớn màu tím hoa cúc đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Đúng là hắn tiên phẩm võ hồn, chân chính hoa cúc, kỳ nhung thông thiên cúc. Màu tím lớn hoa cúc đón gió căng phồng lên, nháy mắt liền che đậy Quốc Đấu La thân hình. Trên người hắn 9 cái hồn hoàn bên trong có 3 cái lặng yên tránh sáng lên 1 cái. Sau một khắc, cái kia khổng lồ đóa hoa màu tím tại không trung đã tạo thành 1 cái cự đại bình chướng, ngạnh sinh sinh chặn Trảm Long kiếm công kích, phát ra từng tiếng như kim loại giòn vang. Mắt thấy đánh lén vô hiệu, Chu Thần lập tức lui lại, vận lên Buku Jutsu vọt lên trên trời. Một đạo trong sáng huyền âm ở chân trời vang vọng mà lên. Cửu Thiên Huyền Sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn. Trong chớp mắt, bầu trời đã phong quyển tàn vân, hóa thành vòng xoáy, to lớn mà thâm thúy hắc ám vòng xoáy. Ở chân trời xoay tròn cấp tốc, điện mang lôi động, tiếng gió rít gào, chỉ nghe răng rác một tiếng vang thật lớn, Chu Thần trong tay Trảm Long kiếm dây dưa đầy trời lôi đình, hung hăng hướng phía Quốc Đấu La bổ tới. Lôi đến, thần kiếm ngự lôi, Chu Thần hét lớn một tiếng, toàn bộ bầu trời đều yên tĩnh yên tĩnh. Lập tức từng đạo lôi đình cuồn cuộn mà xuống, giống như tinh hà ngược lại rơi, phát triển mạnh mẽ. Lôi hà bên trong lại có vô số lôi long, dương nanh múa vuốt, hướng phía Quốc Đấu La gào thét mà đến. Oanh, oanh, ầm ầm, một đạo tiếp một đạo thiểm điện bổ về phía Quốc Đấu La Nguyệt Quan, làm cho Nguyệt Quan chỉ có thể mở ra hắn cực đại hoa cúc, sử dụng ra hắn thứ 7 hồn kỹ võ hồn chân thân, đem cả người hắn bảo vệ. Lập tức, từng đạo màu tím lôi đình đem Quốc Đấu La bao phủ trong đó. Vẻn vẹn mấy hơi thời gian, bảo hộ lấy Quốc Đấu La kỳ nhung thông thiên cúc, liền bị đánh cho cháy đen vỡ vụn, võ hồn bị hao tổn phía dưới. Quốc Đấu La thân thể cũng bị thương nặng, khí tức cấp tốc uể oải xuống dưới. Lúc này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Quốc Đấu La hôm nay chết chắc. Nhưng vào lúc này, Chu Thần trong lòng lại đột ngột báo động nổi lên. Lập tức, một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Chu Thần bên cạnh thân. Nâng lên một cái tay hướng phía hắn chụp đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.